Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678, lương thực. Trên thực tế, rộng rãi dân nghèo thành thị quần chúng cũng không biết đến là để bọn hắn vì đó cảm ơn đái đức miễn phí phái phát lương thực. Đối với Lam Long Vương quốc mà nói thậm chí có thể nói là không có cái gì giá trị rác rưởi. Đó là ngay cả Lam Long Vương quốc tầng dưới chót thú nhân này không ăn đồ vật. Lam Long Vương quốc chính quyền tại tiến vào chiếm giữ thành thị sau, đem những cái kia làm ác đại quý tộc lĩnh chủ gia tộc đều thanh lý chép không. Thanh lý pháo kích sau để lại di sản. Ở trong đó, liền tồn tại không ít lương thực. Những này theo đại quý tộc đại lãnh chúa trong tay chép không được đến lương thực. Phẩm tướng khá tốt, còn có thể làm quân tư. Nhưng theo một ít thương nhân lương thực trong tay thu được đạt được đại lượng quá thời hạn mốc meo. Tàn thứ phẩm lương thực, những cái kia dùng cho buôn bán đến đông đảo bình dân quá thời hạn thấp kém thực phẩm. Tại đến Lam Long Vương quốc trong tay chính phủ sau, liền không có tác dụng gì. Những này theo thương nhân lương thực trong tay thu được đến đại lượng mốc meo quá thời hạn lúa mì. Dùng những này thấp kém lúa mì chế tạo trộn lẫn đại lượng mảnh gỗ vụn chế tác bánh mì đen. Đối với rộng rãi dân nghèo thành thị mà nói, có lẽ là cầu còn không được lương thực, nhưng đối với Lam Long Vương quốc mà nói, lại là nện ở trong tay gân gà. Thế là, tại trải qua một phen đơn giản thảo luận sau, tiếp quản thống trị Lam Long Vương quốc cơ sở thống trị quan viên liền quyết định mở kho phát thóc. Đem những này thấp kém thực phẩm toàn diện tiêu hao sạch sẽ. Tiện thể nhờ vào đó thu nạp một đợt dân tâm, mà phía sau hiệu quả nhìn, xem như phi thường không tệ. Làm mở kho phát thóc sau, thu được đồ ăn rộng rãi dân nghèo nhóm hô to vạn tuế. Bởi vì những này không đủ thành đạo tiêu hao. Chỗ tiếp quản thống trị địa khu dân tâm đều đang nhanh chóng quy thuận. Phải biết, tại cái này trung cổ thế giới, phóng nhãn lịch sử mấy ngàn năm, chưa từng có xuất hiện qua dạng này sự tình. Coi như lương thực nhiều, những cái kia đại quý tộc các lãnh chúa dù cho đem lương thực chôn ở trong đất bùn, cũng không nguyện ý bố thí cho vậy cái kia chút toàn thân trên dưới dính đầy bùn hôi thối dân đen. Lam Long Vương quốc như thế cách làm, ngay lập tức khiến cho nguyên bản có chút nội tâm đối Lam Long Vương quốc thống trị thấp thỏm hoặc trong lòng kháng cự người, ngay lập tức buông xuống tất cả tâm phòng, đối Lam Long Vương quốc thống trị tràn đầy tán thành ủng hộ. Cũng chính là tại dạng này dân tâm cơ sở phía dưới, Lam Long Vương quốc cơ sở hành chính hệ thống cấp tốc khai triển đối cư dân thành phố tổ chức trình. Hợp, trong thời gian ngắn đối rộng rãi thành thị nhân khẩu tiến hành hợp nhất. Triển khai thời gian chiến tranh thể chế. Thông qua thời gian chiến tranh thể chế an bài, Lam Long Vương quốc chính phủ quan phương phái ra tiếp quản cơ sở chính phủ chính thức hoàn chỉnh. Đem cả tòa thành thị lực lượng đều nắm giữ trong tay. Đồng thời tập thể tu sửa lao động. Cũng bảo đảm mỗi một tòa thành thị cư dân có thể dựa vào lao động thu hoạch được đầy đủ đồ ăn nhét. Đầy cái bao tử, cứ việc trong vòng 3 ngày lương thực miễn phí cấp cho. Những cái kia rất nhiều thấp kém lương thực còn chưa từng tiêu hao hoàn tất. Còn thừa lại hơn phân nửa dự trữ số lượng, nhưng miễn phí cấp cho lương thực hành động cũng chỉ là duy trì 3 ngày liền đình chỉ. Bởi vì 3 ngày là hiệu quả tốt nhất thời gian ngắn không cách nào khiến cho dân tâm đạt được trình độ lớn nhất quy thuận. Thời gian dài lại xác suất rất lớn sẽ dẫn đến cư dân thành phố nhóm sinh ra theo thói quen ỷ lại. Tâm lý, một khi những này rộng rãi bình dân quen thuộc miễn phí đồ ăn cấp cho. Ngày sau những cái kia thấp kém lương thực tiêu hao hoàn tất lại đi hủy bỏ. Ngược lại sẽ thu nhận oán hận, thăng mễ, em mờ, ân đấu gạo thù đạo lý trải qua công chức huấn luyện Lam Long Vương quốc cơ sở đám quan chức tử. Nhiên hiểu được, 3 ngày thời gian là tốt nhất thời gian dài độ, khiến cho có đầy đủ thời gian lên men Lam Long Vương quốc chính quyền cơ quan quyền uy. Đồng thời không đến mức cấp cho 10 ngày nửa tháng sau. Dưỡng thành những thành thị này các cư dân ỉ lại. Bất quá cứ như vậy, ngược lại là khiến cho trong kho hàng hơn phân nửa thấp kém lương thực còn nện ở Lam Long chính quyền trong tay, nhưng đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Những này còn lại hơn phân nửa thấp kém lương thực, hoặc là hỗn tạp hậu phương Lam Long Vương quốc chi viện lương thực làm thời gian chiến tranh thể chế trùng kiến thành thị thù lao, hoặc là điều đi rộng rãi nông thôn, dựa vào đại lượng lương thực tiến hành một trận trùng trùng điệp điệp nông nô giải phóng vận động. Không lo tìm không thấy giải quyết ngăn cản, bất quá trong đó đủ loại, liền cùng rộng rãi thành thị các bình dân không quan hệ. Nương theo lấy thời gian chiến tranh thể chế áp dụng, rộng rãi cư dân thành phố bị tập trung tổ chức tiến hành ngắn gọn huấn luyện. Như là Lam Long Vương quốc, cố hữu truyền thừa, thông qua tổ chức quân sự hình thức thông qua loại này giản hóa cùng loại huấn luyện quân sự phương. Thức đoàn kết lại với nhau, tiểu nhóc cũng đồng dạng như vậy bị hợp nhất tiến vào tập thể ở trong. Mặc dù hắn người lộ ra nhỏ gầy, không cách nào gánh vác những cái kia việc nặng nhọc làm việc. Chỉ có thể làm một chút đủ khả năng việc nhỏ. Nhưng Lam Long Vương quốc đám quan chức cũng không phải thật muốn áp bách tiểu nhóc loại này lão ấu. Nhỏ yếu sức lao động, vẻn vẹn chỉ là để bọn hắn có một ít chuyện làm mà thôi. Làm thù lao đồ ăn là chưa từng thiếu khuyết. Dựa vào Lam Long Vương quốc thống nhất thời gian chiến tranh kiến thiết thể chế, tiểu nhóc khó được ăn được liên tục vài ngày cơm no. Không phải bánh mì đen, mà là chậu lớn dùng bọt thịt cùng một chút dầu nành nấu trắng bóng dễ sắn. Trước kia, tiểu nhóc nhận biết bên trong, bánh mì đen là mỹ vị đồ ăn. Về phần những cái kia chỉ có bên trên đông khu quý tộc các lão gia mới ăn vào trong truyền thuyết. Bánh mì trắng, càng là vô thượng mỹ vị. Nhưng mà ăn vào trên công trường cung cấp trắng bóng, nóng hôi hổi dễ sắn sau, tiểu nhóc ý nghĩ liền bị lật đổ. Hắn chưa từng có nghĩ tới, trên thế giới này còn có ăn ngon như vậy đồ vật. Mỗi lần ăn cơm trước đó, cái kia giữ sàn huấn luyện viên đều sẽ đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ. Ca tụng vĩ đại Austin bệ hạ thánh quang vĩ đại, lần đầu tiên thời điểm, tiểu nhóc nội tâm cũng chỉ là nước chảy bèo trôi đọc lên những cái kia mỹ hảo tán tụng lời nói. Nội tâm đối với thơm ngào ngạt đồ ăn kỳ vọng nhiều hơn đối vĩ đại Austin bệ hạ ca tụng. Nhưng bây giờ, tiểu nhóc đã là xuất phát từ nội tâm đối cái kia như là mặt trời thánh quang. Từ ái quang huy chiếu sáng bọn hắn vĩ đại Austin bệ hạ sinh ra vô thượng kính trọng cùng ca ngợi. Tại Lam Long Vương quốc phái ra rất nhiều cơ sở hành chính nhân viên quản lý tiếp quản thống trị. Phía dưới, những cái kia bị quét sạch đại quý tộc đại lãnh chúa từng tòa thành thị. Ngay tại nhanh chóng trùng kiến, cấp tốc dung nhập Lam Long Vương quốc thống trị phía dưới. Cùng lúc đó, Lam Long trong vương quốc một chút dân gian vốn liếng, cũng tham dự vào sau cuộc chiến trùng kiến trong quá trình điều tra nghiên cứu thị trường quy mô, hy vọng ngày sau có thể tại những địa phương này thành lập được mới nhà máy, khai thác mới phát thị trường. Tại các phe nỗ lực dưới, từng tòa thành thị ngay tại cấp tốc trùng kiến quy hoạch. Mà tại trong lúc này, Lam Long Vương quốc cũng không có quên rộng rãi nông thôn địa khu, giải nghệ chuyên nghiệp binh sĩ sĩ quan lãnh đạo dân binh đội ngũ. Lấy quy thuận trùng kiến thành thị làm hậu phương, bốn phía xuất kích, tiêu diệt toàn bộ những cái kia chiếm cứ nông thôn thấp kém làm ác quý tộc. Phản kháng toàn diện trấn áp, số ít xem như có lương chi thì là tước đoạt thổ địa quyền sở hữu sau tha bọn họ một lần. Đại lượng nông thôn nông nô, theo Lam Long Vương quốc chính quyền tổ chức xâm nhập, ngay tại từng mảng lớn giải phóng. So với tụ tập tại thành thị những cái kia làm công nhật, thủ công nghiệp làm giúp các loại rộng rãi dân nghèo, những cái này sinh hoạt tại nông thôn khu vực,